Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 7 của bộ truyện Đại Hải Kinh, tác giả Phượng Ca, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình mà sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập truyện. Lại nói thì địa lao của nhà Trước Điền lạnh lẽo và ẩm thấp, mùi thối đâm vào mũi. Những chỗ bị đánh đấm ở trên người Lục Tiệm như là bị lửa thiêu đốt vậy. Chỉ bởi vì sợ Thiên Thần Tông lại xâm phạm, võ sĩ ở trong phủ đều điều phối đi canh giữ phủ đệ. Kiều Bồn Nhất Ba là người đứng đầu của đám võ sĩ, tự nhiên là phụ trách nhiệm vụ thống lĩnh, tạm thời ngừng tra khảo, đem giam Lục Tiệm vào trong địa lao trước. Lục Tiệm ngồi ngây dại trên mặt đất, trong tim chốc chốc lại lóe qua khuôn mặt tú lệ trắng tuyết của A Thị. Hôm nay ngươi cùng nhảy với ta, nhưng mà đừng để thua cho cây gai đó. Ngươi không có thua cây gai, ngươi thắng nó rồi. Đây là phần thưởng của ngươi này, đích thân ta làm đó. Có ngon không? Thật là đồ ngốc mà. Ta ở cùng với ngươi thì rất là vui. Cho dù ngồi như thế này, không nói một lời nào thì trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, giống như là đang bay lên vậy. Không biết làm sao mà nước mắt của Lục Tiệm chợt nhiên ứa ra. A Thị, A Thị. Lục Tiệm dùng đầu đập mạnh vào cột gỗ của phòng cửa giam, phát ra tiếng kêu trống rỗng. Nhưng đại lao vẫn yên tĩnh như trước, chỉ có tĩnh mịch thê lương hồi âm văng vẳng mà truyền lại. Lục Tiệm đập được mười mấy cái, mắt hoa chóng mặt, dựa vào cửa lao vô lực mà ngồi xuống, ngoác miệng mà khóc lớn. Meo. Tiếng mèo kêu vừa nhẹ vừa nhỏ từ phía sau người truyền lại. Lục Tiệm cả kinh quay đầu nhìn, không kiềm được mà vui mừng nói: Bác Lạp Sư Môn. Thân hình trắng tuyết của Bác Lạp Sư Môn từ trong bóng tối hiện ra, trong miệng ngậm một chùm chìa khóa. Bác Lạp Sư Môn đột nhiên nhảy lên, chui vào trong phòng giam, đưa chìa khóa nhét vào tay Lục Tiệm. Lục Tiệm chìa khóa trên tay, mười ngón tay câu chuyển, mở khóa sắt trên tay và chân, tiếp đó lại mở cửa phòng giam. Bác Lạp Sư Môn đi trước dẫn đường, hai người men theo thông đạo mà ra. Đột nhiên thì chợt thấy tiếng ngáy ngủ vang lên, nhưng mà Lục Tiệm chỉ thấy vài tên võ sĩ nằm ngang dọc ở cửa thông đạo, đao thương thì vứt bên cạnh, ngủ rất là say. Bác Lạp Sư Môn. Lục Tiệm kinh ngạc nói: Đây đều là ngươi làm sao? Bác Lạp Sư Môn vươn móng tay ra, đẩy thanh đao ở trên mặt đất về hướng của Lục Tiệm. Sao, ngươi muốn ta dùng đao? Lục Tiệm mê hoặc nhấc thanh đao lên. Một người một mèo đi đến cửa thông đạo. Lục Tiệm đẩy cửa tròn ra, chỉ thấy sắc trời tối mù u ám, ánh lửa đằng xa lúc ẩn lúc hiện. Bác Lạp Sư Môn lại kêu một tiếng, nhảy lên một cây đại thụ, quay đầu nhìn lại. Con ngươi màu xanh lam mờ mờ phát sáng, hệt như hai ngôi sao sáng. Lục Tiệm giờ đây đột nhiên nhớ lại, lúc đó thì Bác Lạp Sư Môn và A Thị đều lưu lại ở trên nóc nhà. A Thị bị bắt mất, còn nó thì quay trở lại. Lục Tiệm như là tỉnh mộng. Nó đưa ta đi cứu A Thị sao? Ý niệm này làm toàn thân của Lục Tiệm bừng nóng. Chỉ thấy con ngươi của Bác Lạp Sư Môn đang bừng sáng, thốt nhiên tung mình nhảy một cái lên trên tường vây. Lục Tiệm dắt trường đao vào bên hông, triển khai thuật khiêu ma, nhảy lên đầu tường. Thân hình của Bác Lạp Sư Môn như là quỷ mị, di chuyển không một tiếng động. Lục Tiệm hơi phục người xuống, bám sát theo sau. Vù! Một mũi tên sắc nhọn từ phía sau bắn ra. Lục Tiệm vừa phát giác tay đã động, trường đao như là lưu tinh đẩy bật mũi tên bay đến. Thích khách! Có thích khách! Tên võ sĩ phát ra tiễn thì không trúng, liền kêu to lên. Bác Lạp Sư Môn đột nhiên lộn lại, chỉ một cái tung mình đã nhảy lên trên cổ của Lục Tiệm. Súng điều! Súng điều đâu? Tiếng kêu từ bốn phương tám hướng luân phiên vang lên. Tiếng súng dày đặc như là tiếng răng đậu phộng từ bốn phía vang lên. Lục Tiệm múa trường đao lăng loáng, y cũng không biết đao nhanh như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng đao choang choang choang của đạn chì, khó mà phân biệt được trước sau. Theo thế đao của y biến nhanh thì hai tay của y cảm nhận được rõ ràng quỹ tích khí lưu của mỗi viên đạn chì. Trong khoảnh khắc đó thì ánh đèn lồng đều đến, chiếu sáng đình viện như là ban ngày. Đám võ sĩ lăm lăm súng vây lấy trước tường. Chỉ thấy một bóng đen nhẹ nhàng lướt một cái trên đầu tường, liền biến mất vào trong bóng đêm thăm thẳm. Lục Tỷ Âm toàn lực chạy như bay trên đồng hoang. Từng cơn mệt nhọc trước đây chưa bao giờ có ập đến. Lúc nãy Tháo chạy ra khỏi Thanh Châu, mọi khí lực của y gần như đã tiêu hao hết. Sự trống rỗng quen thuộc từng cơn ập đến. Đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, y ngã quỳ xuống trên mặt đất. Bác Lạp sư môn, ta chạy không được rồi. Cứ tiếp tục chạy thế này, ta sẽ chết mất. Lục Tiệm thở dốc, chợt cảm thấy phía sau cổ đau buốt. Y không kìm được mà kêu thảm một tiếng. Bác Lạp sư môn, người cắn ta sao? Bác Lạp sư môn liên thanh gầm gào, tựa hồ lo lắng và buồn rầu vô cùng. Bỗng nhiên trong tim Lục Tiệm hiện ra một hình ảnh tưởng tượng. Ánh mắt kinh hoàng của A Thị đang nằm thẳng cẳng ở trên bàn cúng màu đỏ. Giọng cười điên cuồng đâm vào tai như là tiếng sấm rền, làm cho đầu óc của Lục Tiệm choáng váng. Không biết tại sao, Lục Tiệm chợt hiểu ra là A Thị đang ở chỗ nào và đối mặt với việc gì. Y không kiềm được liền vung vầy đứng dậy, dùng đao chống đất rồi loạng choạng bước đi. Đi được hai bước, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa như là sấm ở phía sau. Lục Tiệm quay người nhìn lại, chỉ thấy bốn người cưỡi ngựa chạy như bay phi đến. Đi đầu là một người cầm ngang trường mâu, râu tóc dựng đứng, chính là Kiều Bồn Nhất Ba. Lục Tiệm lúc này mệt mỏi rã rời, khó địch được ngựa chạy, bèn dứt khoát đứng yên, cầm đao đứng thẳng. À, thật là ngươi sao? Kiều Bồn Nhất Ba ghìm ngựa lại, thần sắc kinh ngạc. Ngươi làm sao mà thoát ra khỏi được đại lao? Lục Tiệm xoay người, tâm niệm nhanh chóng, đột nhiên kêu lên. Kiều Bồn Nhất Ba, ngài muốn cứu công chúa không? Kiều Bồn Nhất Ba cười lạnh mà nói. Nói hoang đường, làm sao mà không muốn cứu chứ ạ? Lục Tiệm nói. Vậy ta đưa ngài đi. Kiều Bồn Nhất Ba lấy làm lạ bèn nói. Ngươi biết công chúa ở đâu sao? Lục Tiệm bèn nói. Ta biết, ngài có dám đi không? Thần sắc của Kiều Bồn Nhất Ba hơi biến, đột nhiên ha hả cười lớn. À, rất tốt, ta chính là đang muốn gặp Thiên Thần Tông kia đây. Võ sĩ đi cùng nói. Kiều Bồn sư phụ, không quay về kiếm người giúp sao? Kiều Bồn Nhất Ba cười lạnh mà nói. Người nào sợ, hãy quay về đi. Ba tên võ sĩ nhìn nhau một cái lớn tiếng mà nói. Tình nguyện theo cùng chết theo Kiều Bồn sư phụ. Được rồi, Kiều Bồn Nhất Ba quát to hỏi. Vậy công chúa ở đâu? Lục Tiệm vui mừng nói. Tầm khoảng 50 dặm ở hướng đông nam. Kiều Bồn Nhất Ba ha hà cười lớn. À, tên tiểu tử ngươi biết tinh tường như vậy, thật là gian tế rồi. Cho dù ngươi có mai phục, thì trường thương trong tay của lão tử đây thì có gì sợ? Hắn giơ tay ra tóm Lục Tiệm lên yên ngựa, quất ngựa chạy như bay. Không bao lâu sau, trong khu rừng dày đặc trước mặt xuất hiện ánh lửa. Tiếng đàn sáo cùng với cả tiếng cười cười của con gái theo gió bay đến. Lục Tiệm bèn nói. Đến rồi. Cái gì? Trước mặt là một tòa thần xã phế nát mà. Một tên võ sĩ nghi hoặc mà nói. Làm sao đã có người được chứ? Kệ y là người hay quỷ, tiến lên rồi nói, Kiều Bồn Nhất Ba nói. Lúc này thì ánh trăng thâm tàng, đêm tối như mực, sương mù dày đặc mù mịt dâng lên trên mặt đất, làm cho ánh nến cũng trở nên phiêu phiêu bất định. Kiều Bồn Nhất Ba quất ngựa đến trước thần xã, vứt Lục Tiệm cho thuộc hạ rồi nghiêm giọng mà nói. Coi chừng y đó, công chúa không có ở đây thì chặt đầu y. Hắn nghiêng người xuống ngựa, giơ thương lên trước. Ở trong thần xã vào lúc này thì mùi rượu say người, trải gấm chất lụa. Vài nữ tử kiều mị phơi bày ngọc thể, áo lụa che một nửa, da thịt như ẩn như hiện, tay chân thì quấn lấy nhau như rắn, dâm mị mùi mẫn, làm cho đám võ sĩ trợn mắt mà nhìn. Ánh lửa đỏ trước thần khám rực cháy. Một chú ngé con mới sinh lột ra bỏ nội tạng, quết một lớp tương dịch dày, nướng trên lửa phát ra tiếng xì xì. Lúc này có một người cao lớn ngồi trong khám, mặc dù là ngồi nhưng mà cũng cao bằng một người, đang đội mũ đá, mặc áo giáp đá, kín kẽ vô cùng. Nhìn thoáng qua thì giống như là một bức tượng đá, duy chỉ có hai điểm hồng sau mũ lấp loáng bất định. Hả, là A Thị công chúa? Lục Tiệm lúc này buột miệng kêu lớn. Ở trong đám người này, duy chỉ có y là không bị những cảnh đó mê hoặc. Vừa nhìn thì đã thấy A Thị. Mục quang của nàng đờ đẫn, đang nằm trên bàn cúng ở phía trước người mặc áo giáp đá. Tay chân bày ra đã bị dây xích sắt trói chặt vào bốn chân bàn. Mái tóc xõa dài đằng sau, giọt nước từ ngọn tóc chảy xuống từng hạt. Y phục thì bị dịch thể màu đỏ máu ngâm ướt đẫm. Cái người cao lớn mặc áo giáp đá ha hà cười lớn. Tiếng cười vang dội, mái ngói đều bị chấn động. Hắn đột nhiên giơ cao một chiếc đấu to như là một cái bát bằng vàng, múc lấy dịch thể màu đỏ máu trong một cái vại lớn bằng đồng bên cạnh, rồi nghiêng bát đổ nước thấm trên mặt của A Thị. A Thị nhắm chặt hai mắt, phát ra tiếng khóc hinh hích. Tóc của mấy tên võ sĩ dựng đứng, rút đao muốn xông lên. Kiều Bồn Nhất Ba liền quát: "Không phải lo lắng, đó chỉ là rượu bồ đào thôi." Kiều Bồn Nhất Ba cao giọng mà quát: "Người có phải là Thiên Thần Tông sao? Ta là người dạy thương thuật của nhà Chức Điền, Kiều Bồn Nhất Ba." Người mặc áo giáp đá cười nói: "Người đến đây làm gì? Đến xem ta và công chúa ngươi thân mật hay sao?" Sắc diện của Kiều Bồn Nhất Ba đại biến, quát mà nói: "Tên cuồng đồ dâm đãng!" Sau đó giơ thẳng trường thương trực xông ra. Hắn chợt thấy ánh sáng nhoáng lên, trong điền hơi có chút gió lướt qua. Bộp một tiếng vang lên, mũi thương rơi xuống đất. Nửa đoạn cán thương vẫn nắm chặt trong tay của y. Kiều Bồn Nhất Ba hơi run sợ. Y cúi đầu nhìn lại thân thương, lại nhìn sườn trái, thì đột nhiên cảm thấy cảnh vật trước mắt bỗng dưng lay động. Trong khoảnh khắc đó thì từ cổ cho đến đường sườn của Kiều Bồn Nhất Ba, nửa tấm thân vẫn giữ tư thế đang cúi nhìn, nghiêng nghiêng trượt xuống, và máu tươi từ phía trước và phía sau thân của y phun mạnh ra ngoài. "Kiều Bồn sư phụ!" Đám võ sĩ thê lương kinh sợ kêu lên. Tay phải của Thiên Thần Tông không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh hoa đao đen dài 9 thước, còn tay trái thì nhấc bát vàng múc lên một bát rượu đỏ hồng dốc thẳng vào cổ họng. "Thống khoái, thống khoái." Rượu vừa vào bụng, yêu quang trong mắt hắn càng tàn bạo. "Thống khoái, thống khoái." Ba võ sĩ còn lại thì cầm trường đao, từ bắp chân trở lên không ngừng chấn động, dần dần run lên như cầy sấy. Liên keng một tiếng, trường đao của một võ sĩ rơi xuống đất, quay người tháo chạy. Hai võ sĩ phía sau cũng bắt chước như vậy, vứt đao tháo chạy. Lại là một đao lãnh điện lướt qua đại điện. Ba người đó một trước hai sau chạy được 4 bước, đột nhiên từ đầu tới háng chỉnh tề phân thành 6 mảnh. Các mảnh thân thể giống như là nhảy nhót lên phía trước hơn trượng mới đổ ập xuống, phủ tạng máu me tung tóe khắp nơi trước điện. "Thống khoái, thống khoái." Thiên Thần Tông lại múc thêm một bát rượu, nhìn về phía Lục Tiệm cười mà nói: "Tại sao ngươi không chạy? Tên tiểu tử ngươi nhỏ gan lớn, muốn nhìn ta cùng với cả công chúa của các người thân mật hay sao?" Y lại đặt đại đao ngang trên đầu gối, chậm chậm vuốt ve khuôn mặt của A Thị. Sắc diện của Lục Tiệm giờ đây xanh trắng, cổ họng khô lại. Một luồng khí lạnh liên miên không dứt trong lồng ngực của hắn, làm cho hắn gần như không thể thẳng lưng lên được. Nhưng mà thấy tay của Thiên Thần Tông di chuyển hướng về phía ngực của A Thị, thì không biết khí lực từ đâu đến, hắn đột nhiên mà quát: "Bỏ cái tay thối của ngươi ra." Thiên Thần Tông đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt lim dim nhìn lại. 10 năm nay, tên nhóc nhà ngươi là người đầu tiên nói ra lời này. Người lần trước nói hình như là một thành chủ thì phải. Khi ta cùng với cả phu nhân của gã thân mật với nhau, gã cũng từng nói như vậy đó. Lục Tiệm bị đôi mắt yêu thả kia ngưng nhìn, lông tóc dựng đứng. Hai đùi có một cảm giác mềm nhũn, lấy hết sức định thần rồi mới nói: "Tên của ngươi là Thiên Thần Tông, đã là thần tiên như vậy thì không nên hành hung tàn ác như thế." Thiên Thần Tông cười nói: "Lời này không đúng. Ta đã là thần tiên, vậy thì phàm nhân thiên hạ đều là nô lệ của ta thôi. Không chỉ bọn họ là của ta, mà vàng bạc châu báu, kiều thê mỹ thiếp của họ cũng đều là của ta. Là một vị thần thì nên vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm thôi." Thần tiên trong lòng của Lục Tiệm đều là từ trên tranh mà nhìn thấy, không ngoài tướng mạo hòa ái của Thọ Tinh Công Công và tư dung mỹ lệ của Ma Cô Tiên Tử. Giờ đây hắn nghe thấy những lời này cảm thấy không hiểu. Chợt Thiên Thần Tông giơ trường đao lên, hết sức bổ xuống. Với thế chém này đủ để chém thần xạ lớn như thế thành hai nửa. Lúc hạ đao xuống, chỉ là trên đùi con ngé con kia thì đã cắt đi một miếng thịt mỏng như là giấy, rồi đưa vào trong miệng nhỏ nhẹ mà nhâm nhi. Quả tim của Lục Tiệm lúc này như nhảy ra ngoài vậy. Mắt thấy Thiên Thần Tông luôn luôn vung đao, mà mỗi một lần vung đao đều là lực đạo nghìn cân. Lúc mà hạ xuống thì lại chỉ là cắt một miếng thịt quay, mà mỗi khi gã ăn một miếng thịt quay thì nhất định phải uống một bát rượu hồng. Thiên Thần Tông tuy rằng không đưa mắt nhìn thẳng Lục Tiệm, nhưng mà Lục Tiệm vẫn cảm thấy đau đó lúc nào cũng có thể sẽ bổ xuống. Mỗi khi cắt một miếng thịt quay giống như là hạ thủ trên thân mình vậy. Cái kiểu hành hạ này còn hơn là tàn phá thân thể nữa. Trong chốc lát thì rượu cạn thấy đáy, bê quay thì đã thấy xương rồi. Lục Tiệm thì gần như là kiệt sức. Thiên Thần Tông nghiêng tai cười nói: "Lộ Cơ, ngươi đi lấy đầu của Tín Trường quay về rồi, đưa bọn họ vào đây đi." Một nàng diễm cơ đứng dậy đi ra. Chưa được một lúc thì đưa vào hai người hắc y bịt mặt. Hai người đó thì mỗi người ôm một thi thể. Một thi thể toàn thây đen cháy, tay chân thì mất hết. Thi thể còn lại máu thịt bầy nhầy, trông thấy thảm thương bất nhẫn. Thiên Thần Tông hừ lạnh một tiếng: "Đâu có Tín Trường đâu." Hai người đó nhất thể quỳ xuống, nghẹn giọng mà nói: "Dạ, không hoàn thành sứ mệnh, xin Tông Chủ trách phạt." Thiên Thần Tông tức giận mà nói: "Trong phủ Tín Trường còn có người ngăn chặn được Hổ Báo Lộc Xà bọn ngươi ư?" Một tên bịt mặt nói: "Chúng tôi vốn đã tiềm ẩn bên trong cạnh Tín Trường, sắp sửa đắc thủ, nhưng mà không ngờ hai đạo hỏa quang bay đến nổ tung dữ dội. Hổ Báo hai người lập tức tử thương. Chúng tôi không biết tung tích kẻ địch, không dám ở lại lâu, chỉ biết đem thi thể quay về thôi." Thiên Thần Tông trầm giọng mà nói: "Đặt thi thể xuống đi." Hai tên bịt mặt nghe vậy đặt thi thể xuống. Thiên Thần Tông nhìn một lúc rồi lẩm bẩm nói: "Đây là thần thông hỏa bộ của Tây Thành Bát Bộ, mà còn là một kích tất sát. Chẳng lẽ là cao thủ từ núi Côn Lôn đến sao?" Nói xong trầm mặc một hồi. Lục Tiệm thì cảm thấy trong lòng nặng xuống. Chẳng trách nào mà Linh Bất Không không chịu đến cứu A Thị, thì ra là vì bảo vệ Tín Trường. Đột nhiên nghe tên bịt mặt đó nói: "Xem ra đầu của Tín Trường thì cần phải do Tôn Chủ đích thân đi lấy rồi." Thiên Thần Tông cười lạnh mà nói: "Ta chỉ bởi vì tìm được mỹ nhân, lại thấy phòng vệ của chức điện lỏng lẻo, mới để cho bốn tên phế vật bọn ngươi đi giết Tín Trường. Nhưng mà không ngờ rằng hai người chết, hai người còn lại dám quay về sao?" Thân hình của hai tên bịt mặt chấn động run rặng mà nói: "Dạ, mong Tông Chủ trách phạt." Thiên Thần Tông xua tay nói: "Ôi, được rồi, bây giờ chính là lúc cần dùng người. Tạm thời ta tha cho cái mạng nhỏ của bọn ngươi. Đầu của Tín Trường ngày mai ta sẽ đi lấy. Lúc nãy có 5 con muỗi bay vo ve đến, đã bị ta đập chết 4 con rồi. Còn thừa lại 1 con, các ngươi giúp ta đánh đi. Bây giờ không còn sớm nữa, ta cần cùng các mỹ nhân đi ngủ lấy vui đã. Lại đây, Lộ Cơ, Phong Cơ, giúp tiểu công chúa cởi y phục ra cho ta." Hai nàng diễm cơ hi hí cười dâm mị, thoăn thoắt bước lên phía trước cởi bỏ áo ngoài của A Thị ra. Thấy vậy thì hai mắt của Lục Tiệm phun ra lửa. Chợt thấy hai tên bịt mặt ưỡn người đứng lên. Người bên trái thì lôi ra một quả quải trượng, hình dáng như là một cái sừng hiêu nói: "Ta là Lộc." Người còn lại thì rũ ra một thanh luyện tử thương đen bóng phát sáng mà nói: "Còn ta là Xà." Tên Lộc nói: "Hai người bọn ta, ngươi muốn chết trong tay ai?" Lời này hắn hỏi cuồng vọng vô cùng. Lục Tiệm bất giác trừng mắt nhìn lại. "À, đã không trả lời, vậy thì là Lộc rồi." Lộc hăng hắc cười một cái: "Xà lão đệ, xin lỗi phải cướp mất niềm vui của ngươi." Tên Xà nhẹ giọng hừ lạnh, ngón tay hơi động, luyện tử thương thu vào trong tay áo. Ngay sau đó thì một điểm sáng loáng lên, từ trên đầu quải trượng sừng hiêu sắc nhọn đột nhiên lớn lên nhanh chóng trước mặt của Lục Tiệm. Lỗ rỗng đen thẳng dưới cương thích có thể nhìn thấy rõ ràng được. Lục Tiệm xuất đao chém trúng vào cương thích. Đao thích vừa tương giao, Lục Tiệm chợt cảm thấy quải trượng đó rỗng, bất giác đột nhiên cúi thấp xuống. Pinh Khói lửa phun ra, trong không khí bao phủ mùi thuốc súng nhức mũi. Bức tường mục nát của thần xã lộ ra một lỗ hổng lớn. Hóa ra Lộc Giác Quài lại chính là một khẩu súng điều được ngụy trang. Một kích tất sát không trúng, tên Lộc đang cảm thấy bối rối, lại nghe thấy một tiếng mèo kêu. Cổ tay hắn trợt lạnh, Lộc Giác Quài giữa không trung xoay chuyển, mang theo một cánh tay gãy rơi xuống đất. Sau đó thì tên Lộc kêu lên một tiếng thảm thương, liền đó ánh đèn dâng lên. Lúc này thì ô xà thương của tên xà đã lay động. Lục Tiệm bèn gạt trường đao lên, ô xà thương như là có linh tính đột nhiên trầm xuống, xoắn lấy trường đao. Mũi thương ngẩng lên vòng qua trường đao đâm vào Lục Tiệm. Lục Tiệm buông tay bỏ đao, tóm lấy một đoàn chức cầm gấm lăng không tung ra. Thương đâm vào chức cầm đó lại bị xoắn chặt lấy. Sau đó Lục Tiệm tung người lao lên phía trước, tay trái nắm lấy Lộc Giác Quài ở trên mặt đất rồi đâm ra một nhát. Bục một tiếng, cắm vào bụng dưới của tên xà. Giữa cổ họng của tên xà có tiếng khặc khặc khặc khặc, cơ mặt thì nhăn nhúm, trong mắt chứa đầy sắc diện kinh hãi. Hả? Lúc này trên tay trái của tên Lộc có một thêm một thanh trường đao. Hắn tung người bổ xuống. Lục Tiệm vặn eo thẳng lưng, ô xà thương giơ thẳng ngăn chặn thế đao, hai chân tận lực chống đỡ, một đầu đâm vào ngực của tên Lộc. Tên Lộc lùi lại ba bước, lúc mà dừng lại thì đột nhiên thấy đao quang hơn tuyết, đao khí xé không, vu vi như là tiếng gió nghe qua ở trong rừng khi mà còn bé. Cảnh vật trước mắt biến ảo nhanh chóng, thoát thấy trần nhà biến thành sàn nhà, còn thoát thấy sàn nhà lại biến thành trần nhà. Và cuối cùng hắn nghe thấy tiếng lăn lông lốc của đầu lâu mình rơi trên sàn nhà. Giờ đây trong thần xã một trận tịch mịch, gió đêm từ lỗ hổng do súng của tên điều kích thủng tràn vào, thể lệ như là khóc vậy. Giữa gấm lụa rực rỡ, một người thiếu niên tắm máu đang đứng thẳng, song đao trong tay đón lấy ánh đuốc, hàn quang chói mắt. Và kèm theo đó là một con mèo ba tư ngồi trên đầu vai, con mắt xanh lam thăm thẳm bắn ra hung quang hãi nhân. Thống khoái, thống khoái. Lúc này tên thiên thần thông cười lớn, vỗ tay nói: ta sai rồi. Lão tử xem ngươi vô số, lại nhìn sai ngươi. Trước giọng nói của tên thiên thần tông thì toàn thân Lục Tiệm mềm nhũn, cổ họng giống như có lửa vậy, gân xanh trên cổ đập thình thịch. Hắn cũng không biết sao có thể nhanh như vậy, chỉ biết nếu có một chút chần chừ liền sẽ bị mất mạng. Lần này là lần đầu tiên hắn giết người, nhưng mà không giết người thì người ta sẽ giết mình. Sống chết chỉ ở trong nháy mắt mà thôi. Chi quá năng cải thiện mạc đại yên. Thiên thần tông cười vuốt ve trường đao trên đầu gối. Đao này của ta dài 9 thước 5 phân, nặng 346 cân. Sống đao rèn bằng hắc thiết, mũi đao rèn bằng tinh cương. Độ vô số người, tên nó là Tử Hàng. Tiệm đao khách, người nhớ rõ chưa? Ta nhớ rồi. Lục Tiệm gật đầu nói: nhưng mà ngươi thả A Thị ra, hai bên sẽ cùng dừng tay, không phải càng tốt hơn sao? À, cái gì? Dừng tay? Thống khoái. Tên thiên thần thông đó cao giọng cười lớn, đao quang của Tử Hàng rực sáng mạnh mẽ, chiếu sáng đại điện. Lưỡi đao vẫn còn chưa xuất thì đao khí đã thiết ra, tiếng vải rách vang lên, gấm lụa trong đại điện vô cớ mà rách. Đao ở trong tay của Lục Tiệm thì nặng trĩu, trong lòng càng cảm thấy nặng trĩu hơn. Mệt mỏi như là nước chiều quần quận xông đến, hận là không thể được ngủ ngay lúc này. Duy chỉ có song thủ thì vẫn còn chi giác, cảm nhận được đao khí của Tử Hàng đao, phân biệt được đường đi của nó. Thiên thần tông thì không còn ngồi đó nữa, đao thứ nhất vung ra, hắn đã ở trên cao ba trượng. Hắn chính là đao khách vô địch, tinh luyện xét đoán kẻ địch, biết rõ gặp phải khoái đao như vậy tuyệt không thể ngồi mà có thể thắng được đâu. Lục Tiệm thì liên tiếp lùi ba bước. Chỉ ba bước này, một đao tinh chuẩn từng ly từng tí của thiên thần tông chỉ chém trúng vào trước chân của Lục Tiệm hai phân. Đao khí bài không như là kẽ nứt hơn 10 trượng trên không vậy, như là rồng rắn bò ngoằn nghèo thông suốt cả tòa thần xã. Y sam của Lục Tiệm đã rách hết, đao trái đã xuất ra thăm dò, tiếp xúc với cả Tử Hàng. Và trong chớp mắt này thì trong lòng Lục Tiệm thông suốt, đột nhiên tung người nhảy lên cao, quát lớn một tiếng. Đao phải hết sức chém xuống, bổ chúng vào nơi dưới chuôi từ hàng 4 thước 7 phân 8 đi 3 hào. Phải biết rằng từ hàng đao là oa đao, nhưng lấy oa đao mà nói thì quá dài quá nặng. Tuy nói rằng có thần lực của Thiên Thần Tông giá ngự, nhưng bản thân thì khó chịu nổi huy động như vậy. Nơi lưỡi đao của Lục Tiệm hướng vào đó chính là nơi mà thần lực của Thiên Thần Tông tụ lại, là nơi giòn nhất, yếu nhất của từ hàng đao. 4 thước 7 phân 8 đi 3 hào, từ hàng đao gãy. Thiên Thần Tông rơi xuống đất ầm một tiếng, thạch giáp hơn 100 cân làm hai chân của hắn lún sâu. Song đao của Lục Tiệm luân chuyển, tả đao thăm dò hư thực, hữu đao gọt đâm vào các kẽ hở như là mổ trâu vậy, lướt qua các kẽ hở trên thạch giáp. Và trong chớp mắt thì một trận khoái đao đã xử xong. Lục Tiệm liền nhảy lên hơn một trượng, lên phía trước người của A Thị, thở dốc một hơi, quay đầu nhìn. Thiên Thần Tông lúc này vẫn lặng yên như cũ, giống như là bất động ở đó. Xoạch! Một miếng thạch giáp rơi xuống đất. Và trong nháy mắt đó thì thạch giáp toàn thân của Thiên Thần Tông rơi như mưa. Bắp thịt như là một con rồng nhỏ tung hoành trên tấm lưng trần trắng, hoàn toàn không có vết máu. Chết, không làm thương được y rồi. Lục Tiệm trợn mắt líu lưỡi. Thiên Thần Tông lúc này rung người, các mảnh đá vụn trên người lần lượt rơi xuống. Hắn chậm chậm cởi đầu khôi xuống, quay đầu lại. Lục Tiệm lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của quái vật này. Mũi thẳng miệng vuông, mắt nhỏ mày dài, mà thậm chí là rất anh tuấn. Chỉ là hai mắt sợi máu dày đặc, hung hãn tăng lên bội phần. Dáng người của hắn cao bội phần, râu dài rụng mãnh, giữa các bắp thịt hồng như là chứa đầy tinh lực vô cùng. Thông khoái, thông khoái! Song mục của Thiên Thần Tông hơi nhẫm lại, hồng quang càng chói lọi. 10 năm nay, ngươi là người đầu tiên bức ta lên không, rồi lại từ trên không bức ngược xuống dưới đất. Lục Tiệm song đao chống xuống đất, thở dốc như trâu, tuyệt vọng đã làm cho hắn nói không thành lời. Ngươi có biết vì sao ta đã cần mặc thạch giáp 1000 cân, dùng đao nặng dài 9 thước không? Thiên Thần Tông hơi chút chê cười. Chỉ bởi vì chỉ có thạch giáp trường đao này mới có thể hạn chế thần lực của ta. Thần lực bị hạn chế, sát lực chi tâm của ta mới có thể bình tĩnh. Hắn tay không tất sắt, lớn bước tiến lại. Tiểu tử, ngươi có thể lấy làm tự hào. Giọng nói của Thiên Thần Tông như là băng chỉ hàn tiễn. Ngươi đã làm cho thần ma của Bắc Y Thế tỉnh lại rồi. Nhớ lại lần đó, ta chém giết 1000 người. Về phần Lục Tiệm thì hắn thấp giọng quát, sau đó tung người xuất đao. Hắn dốc hết sức xuất đao, tốc độ đao thì vẫn như cũ, mà Thiên Thần Thông thì lại nhanh hơn gấp vài lần. Hai ngón tay tả thủ kẹp chặt lấy hữu đao, hữu thủ thì nắm lấy tả đao. Leng keng bất tuyệt, tả đao vỡ vụn, hữu đao gãy hơn một tấc. Một luồng lực lượng lớn từ song thủ của Thiên Thần Thông tuôn đến. Rắc hai tiếng, hai cánh tay sát khỉu tay của Lục Tiệm bị bẻ gãy, phát ra tiếng hừ thê lương. Người sẽ chết rất dễ chịu thôi. Thiên Thần Tông dữ tợn cười nói. Trước khi ta bẻ gãy tứ chi của ngươi, treo lên cột nhà, thì sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn thấy ta thao túng nàng tiểu công chúa này như thế nào. Sau đó lại nghiền vụn ngươi, vứt vào khe núi cho chó ăn đó. Lục Tiệm. Thanh âm của A Thị lúc này nhẹ nhàng đến không thể nghe thấy. Trong lòng Lục Tiệm lại giống như chìm vào đáy cốc 1000 tầm. Cảm nhận được nước mắt của A Thị rơi xuống trên mu bàn tay của mình. Xương cốt bàn tay đã gãy rồi, nhưng mà chi giác của da thịt thì vẫn còn. Trong sát na đó thì một cảm giác buồn bã thê lương xông lên lòng của hắn. Thiên Thần Tông thì khoa chân bước tới một bước. Lục Tiệm bất giác nhắm chặt hai mắt lại. Như thị ngã văn, nhất thời phạt tại xá vệ quốc, chi thu hạ cấp cô độc viên. Giữ đài bì khâu, chúng thiên nhị bách, ngũ thập nhân câu. Có nghĩa là một hôm Đức Phật ở nước xá vệ, tại rừng Kỳ Đà trong vườn cấp cô độc, cùng với cả chúng đại tỳ kheo là 1250 vị. Không biết từ lúc nào mà bên ngoài điện truyền lại tiếng tụng kinh vang vẳng, lại không phải là hoa ngữ mà là hoa ngữ. Lục Tiệm không nhịn được mà mở mắt nhìn, chỉ thấy chân của Thiên Thần Tông như là bị đóng đinh vậy, trên mặt lộ ra thần khí chi nộ. Nhĩ thì thế tôn, thực thì chứ y chỉ bát, nhập xá vệ đại thành, khất thực vô kỳ thành trung, thứ đệ khất dĩ, hoàn trí bổn sứ, phản đức cật, thu y bát, tẩy túc dĩ. Ý nghĩa của câu này là khi ấy gần đến giờ thọ trai, được thế tôn sắp đặt mang bát vào đại thành xá vệ khất thực. Trong thành khi ấy, người theo thứ lớp khất thực xong thì trở về nơi chúng ở. Thọ trai xong rồi, ngài dẹp y bát, rửa chân. Tiếng tụng kinh đó thì liên miên vọng đến. Thiên Thần Thông lần đầu tiên lộ ra thần sắc bực bội. Đột nhiên y quát lớn: rửa chân, rửa chân, rửa cái chân thối của mẹ ngươi đó. Chửi lại cũng bằng hoa ngữ thô lỗ. Lục Tiệm nghe vậy cả kinh, chợt thấy Thiên Thần Thông cầm lên một đoạn đao gãy ném vù ra ngoài cửa. Tiếng tụng kinh bên ngoài cửa vẫn không ngừng. Thiên Thần Tông vẫn nộ nói: ngồi, ngồi cái con mẹ nhà ngươi, Ngư Hòa Thượng, ngươi có giỏi thì cút vào đây. Thì trường lão tu Bồ Đề, tại đại chúng trung tức tòng khởi tọa, thiên đàn hữu kiên, tà tất chứ địa. Có nghĩa là khi ấy trưởng lão tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên phải rồi quỳ xuống mặt đất. Theo tiếng niệm kinh đó thì một vị lão tăng lông mày bạc, mặc trường bào màu xám, tà thủ dựng thẳng, hai ngón tay hữu thủ kẹp lấy một đoạn đao gãy, bước đi thong thả phiêu nhiên tiến vào. Tà tất chứ địa, chiều theo a. Thiên Thần Tông cười và nói tiếp: Gia Gia Đa chính là Phật, còn Ngư Hòa Thượng ngươi, ngươi thấy Gia Gia tại sao không quỳ chân trái xuống hả? Quỳ đi. Dung diện của Ngư Hòa Thượng đó thiểu não, nghe nói vậy lông mi trắng hơi nhíu, đạm nhiên nói: đại ngôn vô kỷ, không chi sở vị, bất năng a bất năng, ngươi chẳng qua chỉ là một con bọ chết trên người của Phật mà thôi. Thiên Thần Tông nghe vậy cười lạnh nói: ai là bất năng hả? Lão tử gọi là Thiên Thần Tông, là trường của thiên thần, là tông của vạn vật. 10 năm nay ngươi bức lão tử phải hào khổ. Được lắm, tối nay khó lắm mới có chút niềm vui, ngươi lại dám đến đây làm hỏng việc tốt của ta sao? Bất năng, hơn 10 năm nay ngươi gian dâm vô đạo, giết người vô số. Ngư Hòa Thượng than dài rồi nói: từ Kiều Như tổ sư, Hoa Sinh đại sĩ trở đi, trong chúng ta chưa từng xuất hiện yêu nghiệt như vậy. Nếu không thể độ ngươi vào vô giam địa ngục thì Ngư Hòa Thượng cũng không có cách gì giải thoát được. Cái gì, muốn giết lão tử sao? Sợ rằng có chỗ khó đó. Thiên Thần Thông cười nói: 2 năm gần đây, đại kim thần lực của lão tử đã có đại thành, lực khiêng kiều đỉnh, siêu vượt tam giới. Bộ xương già nhà ngươi sợ rằng đã nứt gãy rồi. Ngư Hòa Thượng than nói: nếu ngươi thật sự đại thành, hà tất phải mặc thạch giáp, sử trọng đao, áp chế đại năng trong thân thể? Rõ ràng là có thể phát mà không thể thu lại được, có thể thi triển mà không thể dừng lại được, nhiều lắm cũng chỉ là nhất hợp sinh tướng. Hà huống Phật môn thiên về pháp, vô tướng vô pháp, vô hữu vô tri, ở đâu mà có cách nói đại thành chứ? Thiên Thần Tông cười lạnh mà nói: này Ngư Hòa Thượng, ngươi thì miệng lưỡi lợi hại rồi. Năm xưa gặp Vạn Quy Tàng, không phải đã bị y 3 lần 4 lượt đuổi đến Đông Doanh làm con rùa rút đầu sao? Ở Bỉ Dệ Sơn, ngươi dùng thuyết vô tướng vô pháp, vô ngã vô Phật 3 ngày 3 đêm, biện chết với cả 1000 tăng, làm hơn 1000 oa tăng của Nhất Thướng Tông, Chân Tông, Nhật Liên Tông đốn dưới đầu lưỡi. Kết quả thì sao chứ? Cũng không phải là bị đám Hòa Thượng Đông Doanh gọi là kẻ mắt không có Phật tổ hay sao? Phật địch, hạ lệnh cho tín đồ trong thiên hạ truy sát. Lão tử thì không theo cách đó, miệng lưỡi có lợi hại đi nữa thì cũng chỉ là không mà thôi. Đao chém đầu thì lại là thật đó, biện chết 1000 tăng thì là cái thá gì? Ở Bắc y thế, lão tử chém cả nghìn người, giết đến nỗi máu chảy thành sông. Từ đó về sau Phật môn Đông Doanh nghe tiếng mà phải khiếp sợ. Nếu không phải là người gây khó khăn khắp nơi, thì lão tử sớm đã lên thẳng Bi Duệ Sơn, chém giết gà chó cũng không tha rồi. Tội lỗi, tội lỗi, Ngư Hòa Thượng thản nhiên nói. Bất năng, ngươi nhập ma quá sâu rồi. Thiên Thần Tông cười nói. Không phải ngươi nói vô pháp bất phá sao? Tất cả thiện pháp đều có sơ hở cả. Phật pháp, ma pháp lại có gì phân biệt chứ? So với cách tiến hành Phật pháp như ngươi tiến hành mức này thì còn không bằng hành ma pháp đi. Hãy giết người phóng hỏa rồi cướp mỹ nhân, hám cái sảng khoái trước mắt đã. Mà nói ra thì lão tử đây cũng gọi là vô pháp đó. Như Lai nói pháp gọi là vô pháp vô tướng, lão tử cũng nói pháp là vô pháp vô thiên, ông nội của hắn. Ta và Như Lai coi ra thì cũng khác đường mà cùng một mục đích thôi. Phật có đạo, ma cũng có đạo, đạo đạt vô cực thì vốn không có so le. Ngư Hòa Thượng than phản nói. Do đó Phật có thể phá, ma pháp cũng có thể phá. Phật có thuyết vô tướng, ma cũng có biến hóa vô cùng. Sự khác biệt giữa Phật và ma chỉ là ý niệm lúc ban đầu. Nhớ ngày đó Thế Tôn mắt thấy chúng sinh trải qua sinh lão bệnh tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ uẩn, tạo thành các lão khổ hạnh, tâm liên mẫn chi, khổ cầu diệu đế vô thượng giải thoát khổ nạn cho chúng sinh. Do đó dưới cây bồ đề trải qua trăm nghìn ma kiếp, kiến tạo ra pháp mà cổ kim chưa từng có. Ý niệm ban đầu của Phật là chúng sinh. Còn ngươi thì không phải như vậy. Ngươi là bởi vì ham muốn riêng của mình đã đẩy chúng sinh vào nơi nước lửa. Do đó ý niệm ban đầu của ngươi là ở ta. Chỉ cần một ý niệm đó đã nhập vào vạn kiếp bất phục rồi. Thiên Thần Tông nghe vậy phì một tiếng nói. Người giỏi nói như vậy, tại sao còn thua Vạn Quy Tàng? Y cũng là vì ham muốn bản thân giết người như cỏ, coi hay không coi là ma chứ. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, đại kim cang thần lực của lão tại sao không phá được Chu Lưu Lục hư công của y chứ? Ngư Hòa Thượng nói, đã là vô pháp bất phá, phá hay không phá chỉ là trong sát na. Pháp của Hòa Thượng vẫn chưa đạt đến cảnh giới không minh việc giác, bị Vạn Quy Tàng phá cũng là điều tự nhiên mà thôi. Nếu như hôm nay vẫn còn Hoa Sinh đại sĩ, Vạn Quy Tàng há có thể tung hoành thiên hạ được như vậy. Thiên Thần Tông ha hả cười lớn. Nói nửa ngày vẫn là kẻ mạnh làm vương. Chúng ta vẫn là phân cao thấp trên nắm quyền cho rồi. Nói xong thì một quyền vung ra, quyền này hoàn toàn không nhanh chóng, ngược lại rất là chậm. Lục Tiệm lúc này gần như sinh ra ảo giác, theo nắm đấm to lớn của y mà dịch chuyển, thời gian lại cũng biến thành thong thả. Ngư Hòa Thượng lúc này ngưng trọng thần sắc, cũng chậm chậm tống ra một quyền. Hai nắm quyền đầu, một nắm gầy nhỏ khô đét, một nắm thì to lớn đầy đặn đụng vào nhau. Thần xã to lớn đột nhiên chấn động, bụi ngói trên xà nhà xào xạc rơi xuống. Trong lòng Lục Tiệm giống như là bị một tảng đá lớn đè xuống vậy, gần như không thể thở được. Hai người không hề nhúc nhích, chậm chậm thu quyền. Một quyền khác lại thong thả xuất ra. Hai quyền chưa chạm vào nhau thì trong đường như là gió bão quấn đến, mái ngói nhảy vọt thành tiếng lách cách. Đám diễm cơ sắc diện kinh hãi, lần lượt tránh sang bên tường. Lục Tiệm bỗng nhiên hiểu ra, chợt gắng gượng che chắn ở phía trước của A Thị. Hai tay của y đã gãy, không còn sức chống đỡ, đè lên người của A Thị. A Thị hừ nhẹ một tiếng. Lục Tiệm thấy được nước mắt của nàng quặn chảy, bất giác lúng túng mà nói, xin lỗi. Khi mà lời nói vẫn còn chưa dứt thì mái ngói đã rơi xuống như mưa, đánh vào đầu sau cổ của Lục Tiệm. Lục Tiệm đau đớn chịu không nổi, liên tiếp kêu thảm. Lục Tiệm. Nước mắt của A Thị cuối cùng chảy xuống. Người cứ mặc kệ ta đi, mau chạy đi. Nàng chịu đựng sự hành hạ sợ hãi, thanh âm vô cùng yếu nhẹ. Lục Tiệm nếu không phải cùng nàng đối mặt với nhau thì cũng khó mà nghe thấy được. Y lập tức nhịn đau cười mà nói, đừng lo lắng cho ta, ta nhất định phải cứu ngươi ra bằng được. Ở bên kia thì lúc này chợt nghe tiếng của Thiên Thần Thông hừ một tiếng, lùi lại phía sau một bước. Lục Tiệm và A Thị thấy tình hình như vậy đều vui mừng. Hòa thượng đã nói qua rồi. Ngư Hòa thượng bước lên một bước và nói: Ngươi có thể phát nhưng không thể thu, có thể thi triển nhưng không thể dừng. Thương địch 8000, tự thương mình 1 vạn, cuối cùng khó tiến vào cảnh giới thần diệu. Ngư Hòa thượng nói một câu tống ra một quyền, còn Thiên Thần Tông lùi một bước, bước bước lùi về sau, đã đến gần góc tường rồi. Đột nhiên y vươn cánh tay dài ra sau, tóm lấy Phong Cơ, cười hí hí mà nói: Các nàng này da thịt nõn nà, tư vị tuyệt vời, sư đồ chúng ta tự nhiên có phúc cùng hưởng. Vừa nói vừa đẩy Phong Ngư về phía của Ngư Hòa thượng. Đại Kim Cang thần lực chí cương, cơ thể trần truồng máu thịt giữa luồng lực đó so với cả con kiến chẳng khác gì cả. Ngư Hòa thượng nhanh nhẹn thu kình lực lại, biến quyền thành trào, trực tiếp tóm lấy Phong Cơ. Nhưng mà cảm thấy kình lực to lớn ập đến, nhất thời lùi lại một bước. Nhìn lại thì Phong Cơ xương sườn đã bị gãy, miệng chảy máu tươi, đã bị Thiên Thần Tông mượn thế chấn chết. Ông không kìm được mà miệng niệm Phật hiệu, lộ ra thần sắc bi phẫn. Thiên Thần Tông ha hả cười lớn, lại quay người tóm lấy Lộ Cơ cười nói: Mỹ nhân này hai chân tròn xoe thon thả, trên giường thì kỳ diệu không thể nói thành lời. Thế thôi thì cũng mong sư phụ vui lòng thu nhận cho. Nói xong đột nhiên ném ra. Ngư Hòa thượng không thể né tránh, chỉ còn biết tiếp lấy Lộ Cơ. Nhưng mà Thiên Thần Tông đã rót một luồng lực lượng lớn vào thân thể của Lộ Cơ. Ngư Hòa thượng đón lấy người, liền chịu sự va chạm lớn. Lúc cúi người nhìn thì khóe miệng của Lộ Cơ tràn đầy máu tươi, hương tiêu ngọc phẫn. Lông mi trắng của Ngư Hòa thượng bất giác dựng đứng, ông nghiêm giọng mà quát: Nghiệp chướng vô sỉ! Thiên Thần Tông ngoắc tay lại, tóm lấy một nữ nhân nữa cười nói: Còn nữ nhân này mỹ lệ sinh động, mị thái thiên nhiên, cũng là view vọng hiếm có đó. Sau đó vươn tay ném về phía của Ngư Hòa thượng. Nhất thời hắn đem tất cả các nữ nhân làm binh khí, mượn vật chuyển công, dùng Đại Kim Cang thần công công kích Ngư Hòa thượng. Ngư Hòa thượng lo lắng an nguy của các nữ nhân, không dám vận công kháng cự, liên tiếp bị công kích, chỉ thấy cổ họng phát ngọt, sao vàng trước mặt bay loạn xạ. Đám cơ nữ vốn bị Thiên Thần Tông bắt về, sống trong cảnh dâm dật lâu ngày, ý chí và lòng cam đảm đã mất, lúc này kinh hãi đến mức ngây dại, dựa vào bên tường như là con dê con đợi mổ thịt, run lẩy bẩy. Lục Tiệm thấy vậy trong lòng sốt ruột, dùng hoa ngữ mà kêu: Các người mau chạy đi. Đám nữ tử tuy rằng nghe thấy, nhưng mà hai chân không ngừng run lẩy bẩy. Thiên Thần Tông xuất thủ như điện, ném một người giết một người. Trong khoảnh khắc thì 6 nàng cơ nữ đã mất mạng. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Lục Tiệm, A Thị thì mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn, tung thân mà lướt đến. Đột nhiên thân ảnh lay động, Ngư Hòa thượng miệng ngậm máu tươi chặn ở phía trước. Hai người nhất tề quát một tiếng rồi 4 quyền tương giao. Ngư Hòa thượng bộp bộp bộp lùi lại về phía sau 3 bước. Sư phụ thừa nhận rồi sao? Thiên Thần Tông dữ tợn cười điên cuồng, một quyền đánh trúng vào ngực của Ngư Hòa thượng. Hắn chợt cảm thấy quyền này đánh trúng người, nhưng mà không có vẻ xương cốt nát vụn. Ngực của Ngư Hòa thượng ngược lại còn sinh ra lực dính vô cùng lớn, dính chặt lấy quyền đầu của y. Một luồng lực lượng nóng thuận theo cánh tay nhanh chóng tuôn vào người của hắn. Những nơi mà luồng nhiệt đi đến thì cân mạch của Thiên Thần Tông căng cứng đau đớn, không thể đề được khí lực. Hắn bất giác kinh hãi biến sắc. Đây là Đoạn Sinh Nhập Diệt, Vạn Tượng Câu Thông, Dĩ Ngã Thứ Khu, Hoa Bỉ Hồng Liên. Ngư Hòa thượng than dài nói: Bất năng, ngươi chắc cũng nghe qua Hồng Liên Hóa Thân Đoạn Diệt Đại Pháp rồi chứ? Thiên Thần Tông tức giận mà nói: Hòa thượng chết tiệt, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Thiện tai, thiện tai. Ngư Hòa thượng than dài một tiếng, giữa hai hàng lông mày chợt hiện lên vẻ thê lương. Một thân công phu của ngươi từ ta mà có, tội nghiệp của ngươi cũng là do ta mà nên. Hôm nay ta ngươi sư đồ đồng quy vu tận, thiên ý sáng ngời chính là lẽ tất nhiên mà thôi. Thì ra Ngư Hòa Thượng bị Thiên Thần Tông dùng cơ nữ làm binh khí, liên tiếp tổn hại nặng nề. Trong lòng biết rằng không có cách gì đối kháng với cả tên man dợ này, lập tức không chút do dự mà thi triển Hồng Liên Hóa Thân Đoạn Diệt Đại Pháp, đem máu thịt toàn thân hóa thành vô chủ đại năng rót vào trong cơ thể của Thiên Thần Tông. Ngư Hòa Thượng cố nhiên khó tránh khỏi máu thịt hóa tận, khô cạn mà chết. Thiên Thần Tông thì cũng tất bị quái lực tuyệt thế đó xung phá kinh mạch toàn thân, cùng với cả Ngư Hòa Thượng đồng quy vô tận. Chợt nghe Thiên Thần Tông xì một tiếng nói: "Từ Hòa Thượng, lão nghĩ hay vậy." Rồi đột nhiên quát lớn một tiếng, cố bước ra bước một bước. Ngư Hòa Thượng thân thể thương tổn, lại thi triển đại pháp, mã bộ đã bị kéo đi. Thiên Thần Tông người cao tay dài, vừa vươn tay đã ấn chặt hậu tâm của Lục Tiệm, nghiêm giọng mà nói: "Từ Hòa Thượng, người không triệt công thì lão tử một trường chấn tử bọn chúng." Lông mày trắng của Ngư Hòa Thượng trao lại, Lục Tiệm lúc này phục phục trên người của A Thị. Nếu như Thiên Thần Tông vứt bỏ tính mạng không cần, thổ kình lực ra, vậy thì đôi nam nữ trẻ tuổi này tất nhiên sẽ mất mạng. Nhưng nếu bỏ qua cho tên man dợ như vậy, cố nhiên thả hổ về rừng, bản thân ba người tuyệt đối cũng chẳng may mắn gì. Ngư Hòa Thượng bất giác khó xử vô cùng. Thiên Thần Tông thì cảm thấy khí lực dần dần suy yếu, trong lòng biết nếu cứ tiếp tục kéo dài, tất chết không sai. Liền trong lòng nghĩ: "Lão tử trước tiên sẽ chấn tử tên con trai này." Ngư Hòa Thượng tử bi vi hóa, tự nhiên trong lòng mềm ra, lúc đó sẽ liền có cơ hội có thể thừa dịp. Hắn từng là đệ tử của Ngư Hòa Thượng và biết rõ tính tình của lão. Kế sách đã định, chính là lúc đang định thổ kình thì chợt cảm thấy nặng trĩu, thêm một vật lông mượt mà trên đỉnh đầu. Y còn chưa kịp định thần thì mắt trái đã đau nhói thấu tim, bất giác kêu thảm: "Bác Lạp sư môn!" Lục Tiệm cả kinh kêu lên, nhưng mà thấy con mèo Ba Tư đó đã nằm phủ phục trên đỉnh đầu của Thiên Thần Tông, móng trước thì đẫm máu, nắm lấy một nhãn cầu, thì ra một chảo này của nó đã móc mắt trái của Thiên Thần Tông ra rồi. Thiên Thần Tông thét lên đau đớn vô cùng, bất giác buông tay quét ngược lên đỉnh đầu, nhưng mà Bác Lạp sư môn một chảo đắc thủ sớm đã nhảy ra ngoài phía xa. Một quét của Thiên Thần Tông rơi vào khoảng không, oai oái phẫn nộ giống to lên. Lục Tiệm thừa cơ lăn xuống bàn cúng, vươn cái miệng ngậm lên một đoạn đao gãy, rồi dùng khuỷu tay kẹp chặt nhô lên phía trước đâm vào hông của Thiên Thần Tông. Thiên Thần Tông trước sau liên tiếp gặp phải tổn thất nặng nề, kim cang bất hoại thân sớm đã bị phá, chỉ cảm thấy phía sau hông mát lạnh, khí lực toàn thân đột nhiên tiêu tan, cũng không kháng cự lại Hồng Liên Hóa Thân Đoạn Diệt Đại Pháp được nữa. Mắt tai mũi miệng phàm là trong thất khiếu hết thảy đều phun ra suối máu vài thước, xương cốt lạch cạch kêu loạn, bị đại lực của Ngư Hòa Thượng chấn đến nát vụn. Lục Tiệm mắt thấy Thiên Thần Tông cao 9 thước trong khoảnh khắc hóa thành một đống máu thịt bầy nhầy, thì chỉ biết kinh sợ bước lùi về phía sau mấy bước, ủm một tiếng lại ngã ngược một cái. Ngư Hòa Thượng lắc lư ngã ngồi xuống đất, than dài mà nói: "Bác Lạp sư môn, 30 năm không gặp, không ngờ đến ngày hôm nay trùng phùng, lại nợ ngươi một tính mệnh rồi." Lục Tiệm nghe vậy trong lòng chấn động: "Vị đại sư này cũng quen biết Bác Lạp sư môn sao? Đại sư nói 30 năm không gặp con mèo này á, chẳng phải nó sống được 30 năm rồi sao?" Nhưng nghĩ tuổi thọ của loài mèo mà nói, tuyệt khó mà sống đến từng ấy năm, nhất thời cảm thấy khó hiểu lắm. Y đưa mắt nhìn, nhưng mà chỉ nhìn thấy con mèo Ba Tư đó cũng mệt mỏi vô cùng, uể oải nằm phục trên mặt đất, đôi mắt xanh thẳm ảm đạm vô thần. Lục Tiệm gắng gượng đứng dậy, lại cảm thấy không còn hơi sức. Chỉ thấy Ngư Hòa Thượng chậm chậm đứng lên, đi đến trước người của A Thị, nhẹ nhàng vặn gãy dây xích trên tứ chi của nàng, sau đó bế nàng đến trên gối chăn gấm vóc, độ nhập chân khí. Gò má của A Thị dần dần chuyển thành hồng nhuận, trong mắt cũng dần có thần thái, có lẽ đã thấy yên tâm. Chỉ một lúc liền nhắm mắt thiếp đi. Ngư Hòa Thượng sắp xếp ổn thỏa cho A Thị xong, lại giúp Lục Tiệm tiếp lại cánh tay gãy. Lục Tiệm nói cảm ơn, Ngư Hòa Thượng chủ thị nhìn y hồi lâu, trong mắt chợt có vẻ buồn rầu lo lắng, than nói: "Nơi này chứa đầy sự dơ bẩn, không thể lưu lại đâu. Đám cơ nữ này đều do nhiệt đồ bất năng bắt lại, vận mệnh thê thảm. Nếu phơi bày thi thể như nơi này, hoang dã cô hồn càng thêm bi lượng. Mong tiểu đàn Việt giúp bần tăng một tay để cho bọn họ nhập thổ phi an. Lục Tiệm bèn nói: Đại sư nói đúng. Vậy là hai người lập tức cùng nhau động thủ, đem đám cơ nữ và đám người kiều bồn chôn gần thần xã. Ngư Hòa Thượng miệng tụng kinh văn siêu độ cho bọn họ. Xong việc, hai người quay lại thần xã, mắt thấy tàn hài của Thiên Thần Tông, Ngư Hòa Thượng bèn nói: Nghiệt đồ tuy tàn ác đa đoan, nhưng rốt cuộc vẫn từng là sa môn, do đó cùng cách của Phật môn đồ diệt. Người hãy đưa vị tiểu cô nương này ra ngoài thần xã đợi ta. Lục Tiệm liền ôm lấy A Thị lên, rồi lại đặt Bác Lạp Sư Môn lên đầu vai ra khỏi thần xã. Chưa đi xa thì đã thấy ánh lửa ngút trời đằng sau rực cháy. Ngư Hòa Thượng chân không điểm đất, từ phía sau phiêu phiêu mà đến. Hắn vội vàng kêu: Đại sư. Ngư Hòa Thượng gật gật đầu nói: Mọi người trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi trước đã. Vậy là lập tức ba người ở nơi đồng không mông quạnh đốt lửa. Ngư Hòa Thượng hỏi đến A Thị bị bắt như thế nào, rồi đến việc Lục Tiệm cứu viện ra sao, không kìm được mà kinh ngạc nói: Ngươi lại chém gãy Tử Hàng đao, rồi phá thạch giáp của bất năng sao? Lục Tiệm lắc đầu nói: Tại hạ cũng cảm thấy kỳ quái lắm, cũng không biết như thế nào mà lại làm được điều đó. Ngư Hòa Thượng hơi trầm ngâm một chút, mỉm cười mà nói: Cũng không kỳ quái gì đâu, chỉ bởi vì từ đầu đến cuối không phải một mình ngươi tác chiến. Lục Tiệm lấy làm lạ bèn hỏi: Sao? Vậy còn ai nữa? Ngư Hòa Thượng nhìn Bác Lạp Sư Môn ủ rũ dầu dĩ một cái, than và nói: Đó là chính là bởi vì Bác Lạp Sư Môn này đó. Lục Tiệm mù mờ không hiểu. Ngư Hòa Thượng nói: Bác Lạp Sư Môn chính là linh thú hán hữu trong thiên hạ, có thể kích phát tiềm năng trong cơ thể con người. Nếu ngươi chỉ có 4 năm thành bản lĩnh, Bác Lạp Sư Môn có thể làm cho ngươi phát huy 10 thành. Chỉ là trước nay nó chỉ chịu sự điều khiển của nữ tử, không nhận nam tử làm chủ. Lần này lại cùng ngươi sát cánh tác chiến, chính là chuyện kỳ quái ở đây. Lục Tiệm đem việc Bác Lạp Sư Môn nhận A Thị làm chủ nhân kể lại. Ngư Hòa Thượng than và nói: Chẳng trách nào. Nó tuy rằng là loài thú, nhưng mà việc gấp hộ chủ cũng hiểu được đạo lý sự cấp tòng quyền. Lục Tiệm nghe vậy gật gật đầu, chính là định hỏi là Ngư Hòa Thượng vì sao lại quen biết Bác Lạp Sư Môn, thì chợt cảm thấy một cơn ngứa ngáy kỳ lạ xuyên tâm, với một cảm giác trống rỗng quẩn quận từ ba mạch Tử Vi, Thái Vi, Thiên Thị đồng thời tuôn đến, rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn thân. Tiếp đến là mãnh liệt trước đây chưa từng có. Trong đầu Lục Tiệm kêu lớn như sấm, chỉ kịp kêu một tiếng rồi mất đi tri giác. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 7 của bộ truyện Đại Hải Kinh tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày tiếp theo.